Thực phẩm gia đình tập thứ 20. Tần Tiên Nhi tuy là một nữ tử của Thanh Lâu, nhưng nàng là một thiếu nữ có tấm thân thuần khiết như băng, thân phận hiển hách làm sao có thể dễ dàng để người khác hạ nhục mình như thế chứ. Nàng giận dữ cắn chặt răng, cũng coi như nàng còn chút uy tín, vẫn chưa quên lời hứa của mình, bèn nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt long lanh. Trong mắt cố ý phát ra những tia ngượng ngùng xấu hổ, nàng nói, "Công tử, có thể đổi một bài hát khác được không? Bài hát này Tiên Nhi chưa từng hát và cũng không biết hát." "Không hát được." Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng bước vài bước đi đến bên cạnh một phấn đầu, tức là gái điếm ca hát, kéo tay nàng nói, "À, vị cô nương này hát được mà nàng lại không hát được hay sao?" Phấn đầu này đã sống lâu trong chốn phong nguyệt này, nên sớm đã chôn vùi tôn nghiêm của mình. Nhưng nghe lời nói của tên gia đình này động đến đúng tâm sự của mình khiến nàng như có thêm dũng khí, dũng cảm nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt như đang ngân ngấn lệ. Sắc mặt Tần Thiên Nhi lúc thì ửng hồng, lúc lại tái nhợt, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng nhô cao, cố gắng kềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Trời đã sinh ra nàng dung mạo như hoa, nên cho dù là khi giận dữ thì nàng vẫn mang một vẻ đẹp quyến rũ mê hồn. Người ngoài nhìn vào thì lại thấy như hai người đang đầu mày cuối mắt trao đổi tình ý với nhau vậy. Thấy ánh mắt Tần Tiên Nhi phát ra những tia nhìn mê huyễn, sự u ẩn bên trong khuôn mặt đủ để làm cho tất cả đàn ông tan chảy, nhưng Lâm Vãn Vinh đã biết cô nương này đang thi triển ma pháp dụ dỗ người khác rồi. Hắn là người đã từng mắc lừa và chịu thiệt thòi, nên nghĩ về việc đã bị lừa một lần hắn không dám nhìn vào mắt nàng nữa, mà chỉ cúi đầu lớn tiếng nói. Tần tiểu thư, tuy nàng là hoa khôi của Diệu Ngọc Phường, các công tử đều ái mộ nàng, nhưng nói thực ra thì nàng vẫn là một thành viên của Diệu Ngọc Phường. Trời sinh nàng có dung mạo mỹ miều lại có tài nghệ tuyệt thế, nhưng Thanh Lâu vẫn là Thanh Lâu, không phải là rạp hát quán cơm. Ở đây buôn bán là kinh doanh xác thịt, bán nụ cười và nhan sắc. Các chị em trong diện này nhan sắc tuy không bằng nàng, nhưng từ bản chất mà nói thì nàng chẳng có khác biệt gì so với họ cả. Bọn họ là chị em của nàng, vậy tại sao bọn họ có thể hát còn nàng thì không? Lẽ nào trời sanh ra xinh đẹp thì có thể cao hơn các chị em này của nàng một bậc hay sao? Các phấn đầu này đều là phụ nữ, tuy làm công việc buôn bán xác thịt nhưng chí ít cũng còn một chút tôn nghiêm, chỉ là bị chôn vùi mà thôi, nhưng hôm nay đã bị một câu nói của Lâm Vãn Vinh gợi ra biết bao nhiêu tâm sự. Dựa vào cái gì mà hoa khôi chỉ cần bán nụ cười, còn ta lại phải bán xác thân chứ? Mấy nàng phấn đầu nghĩ đến cảnh ngộ thê thảm của mình thì có vài phần thương cảm. Có người len lén lau đi những giọt nước mắt, bọn họ đều có cảm giác được mở mày, nở mặt. Ánh mắt lần lượt đều chăm chú nhìn vào người Lâm Vãn Vinh, cái nhìn vừa đa tình vừa nóng bỏng. Những lời nói vừa rồi của Lâm Vãn Vinh là để phá hoại tình cảm giữa Tần Tiên Nhi và các nàng phấn đầu, từ đó lấy được sự đồng tình của mọi người khiến cho Tần Tiên Nhân không có cách nào phản bác lại được. Lâm Vãn Vinh không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, hắn thở dài một tiếng chậm rãi nói, "Hey, Tần Hoài Vô Ngữ Thoại Tạ Dương, già già Lâm Thủy Ánh Hồng Trang, Xuân Phong Bất Trí Ngọc Nan Cải, Y Củ Hoang Ca Nhiễu Họa Phản, Nguyệt Minh Nhân Đoạn Trạng." Chỉ một vài câu nói đơn giản mà có thể khái quát được toàn bộ sự thế tang thương sau lưng của chốn phong nguyệt bên bờ Tần Hoài. Những người gấp tiếng cười trong viện đều là những nữ tử đáng thương. Nào có ai không có chuyện đau lòng, chỉ 20 chữ ngắn gọn đấy thôi nhưng cũng nói lên tất cả sự thê lương của họ. Quả khiến cho người ta cảm hoài. Tần Tiên Nhân sững sờ một hồi lâu rồi mới thở dài một cách sâu kín nói, "Công tử tài cao, Tiên Nhi vô cùng ngưỡng mộ." Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói, "Tần tiểu thư không cần ngưỡng mộ tại hạ, chút trình độ này của ta là do công tử nhà ta dạy dỗ đó. Nếu nàng có lòng thì hãy đi lại nhiều hơn một chút với công tử ta nhà ta, tin rằng nàng nhất định sẽ không phải thất vọng đâu." "Ồ, thật vậy sao?" Tần Tiên Nhi cười rực rỡ nhìn biểu thiếu gia một cái dịu dàng nói, "Không biết Quách công tử có bằng lòng cho Tiên Nhi một cơ hội này hay không?" Nghe thấy những lời này, bọn đàn ông trong sảnh đều lập tức vô cùng ngưỡng mộ. Như vậy rõ ràng là Tần Tiên Nhi đang mời gọi Quách công tử rồi. Một cơ hội tốt như vậy chỉ cần nắm lấy thì trở thành binh tướng chiêu mộ của Tần tiểu thư chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn Quách Vô Thường mấy cái, cũng coi như Quách thiếu gia thông minh được lần này, biết Lâm Tam đã tạo cho mình cơ hội nên hắn vội vàng đứng dậy, ra vẻ khiêm tốn nói: "A lệnh của Tiên Nhi tiểu thư, nhu thượng không dám không nghe." Tần Tiên Nhân mỉm cười đáp lễ rồi lại nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, nét mặt lộ ra một sự ngưỡng ngùng xấu hổ, nàng nói: "Còn về bài hát đó, xin để Tiên Nhi hát cho một mình công tử nghe thôi, không biết ý công tử như thế nào." Khuôn mặt Tần Tiên Nhi tươi như hoa, nụ cười còn mang một chút yếu điệu như đang xấu hổ ngượng ngùng lắm vậy, nhưng đồng tử của nàng lại tĩnh lặng như nước mùa thu, không hề thấy có một chút gợn sóng. Lâm Vãn Vinh cười nói: "Tại hạ là một kẻ thô lỗ, nếu cô nương đã có nhã hứng như vậy thì hãy nói chuyện với công tử nhà ta nhiều hơn một chút, còn về ca khúc kia thì hát hay không đã không còn phân biệt gì nữa rồi." Tần Tiên Nhi bước chậm chậm đến trước mặt Lâm Vãn Vinh, cơ thể áp sát vào hắn, cái nhìn như đang chăm chú ngắm hắn, nhưng lại có vài phần thần sắc trêu đùa. Lâm Vãn Vinh nghĩ đến thủ đoạn mà nàng đã từng dùng khiến hắn suýt nữa mất đi hồn phách nên vội vàng rời khỏi chỗ đó. Tần Tiên Nhi nhìn động tác của hắn thì không nén nổi gương mặt có chút ửng hồng, trong khi nàng che miệng cười nhẹ, cơ thể hơi rung khe khẽ, bộ ngực đầy đặn, phập phồng, những đợt sóng tuyệt diệu. Nàng khẽ hé đôi môi ngọc ngà nói: "Vừa nãy bức nhau như thế nhưng đến bây giờ lại tỏ ra rất thoải mái, không phải công tử đang dục cầm cố túng đó chứ?" Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói: "Tần tiểu thư là tiên nữ trên trời, trước mặt nàng tại hạ nào dám hơn, cái gì là dục cầm cố túng kia chứ, như vậy há không phải làm trò cười hay sao?" Tần Tiên Nhi nghe Lâm Vãn Vinh đang châm biếm mỉa mai mình, biết là chuyện dùng ánh mắt mê hoặc hắn lúc nãy đã bị nhìn thấu rồi, nên nàng khẽ thở dài một tiếng nói: "Hi, thiếp nào phải thần tiên gì đâu, trong mắt công tử thiếp chỉ là một nữ tử lầu xanh, ngay cả thập bát mạc cũng không biết hát mà thôi. Nếu không phải có bề ngoài này thì công tử chắc sẽ không nhìn thiếp đến một cái đâu." Nàng khẽ cắn đôi môi ngọc, ánh mắt chứa chan tình cảm, khẩu khí u uẩn, người không biết còn cho rằng nàng đang nũng nịu với Tình Lan nữa. Lâm Vãn Vinh tỉnh táo vô cùng, những nữ tử thanh lâu này không ai là không lấy việc đùa giỡn đàn ông làm vui. Nếu tự cho mình là đa tình, nghĩ rằng đã được cô nương này thích rồi thì đó thật là một sai lầm vô cùng to lớn. Thấy Tần Tiên Nhi vẫn còn cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng xấu hổ, trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn cười, chàng nói: "Thập bát mạc là một ca khúc hay, cô nương cần chăm chỉ học hỏi đi. Nếu cô nương không ngại thì tại hạ cũng có đôi chút thành thạo, chi bằng chúng ta cùng nhau tiến thêm một bước nữa tìm hiểu xem sao." Những lời nói như vậy không chỉ có ý khinh bạc mà hoàn toàn đã đi vào mảnh đất của những kẻ hạ lưu. Mặt mày Tần Tiên Nhi ửng hồng, nàng giận dữ nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rồi quay người vũ áo bước lên lầu. Thấy Tần Tiên Nhi đã rời khỏi, Diệu Ngọc Phường lại từ trạng thái tĩnh lặng khôi phục trở lại sự náo nhiệt vốn có. Hai cô nương ngồi bên cạnh Lâm Vãn Vinh nghe những lời vừa rồi của tên gia đình tuấn kiệt này thì trong lòng đã yêu mến chàng ta lắm rồi, nên cứ xà cả thân hình nở nang đầy đặn của mình vào lòng hắn mà nũng nịu. Lâm Vãn Vinh cười nhìn Quách Vô Thường nói: "Thiếu gia, đợi chút nữa Tần tiểu thư sẽ mời người vào trong nói chuyện, nô tài ở bên ngoài đợi người." Có được sự giúp đỡ của Lâm Vãn Vinh, giấc mộng đẹp của biểu thiếu gia đã trở thành hiện thực nên đương nhiên vô cùng vui sướng. Hắn nói: "A Lâm Tam, không ngờ ngươi thực sự có tài như vậy. Một ngày nào đó chuyện của ta và Tần Tiên Nhi tiểu thư mà thành, ta nhất định sẽ trọng thưởng nhà ngươi." Nói hắn béo hắn còn không biết, tên biểu thiếu gia này quả thật là điếc không sợ súng, nhưng Lâm Vãn Vinh lại thích loại người trong bụng không có gì như hắn. Tuy có thiếu một chút thông minh mưu trí nhưng lại rất thẳng thắn. Trong khi hai người đang vui vẻ chuyện trò, đột nhiên nhìn thấy vị công tử tên gọi Lạc Viễn đó mỉm cười tiến lại gần, chắp tay thi lễ nói với Quách Vô Thường: "A, vị Quách công tử này, tiểu đệ Lạc Viễn đã từng gặp huynh." Quách Vô Thường vô vàng đứng dậy chắp tay: "À, thì ra là Lạc Viễn công tử, Vô Thường xin thi lễ." Tuy Lạc Viễn gọi hắn là huynh nhưng hắn biết thân phận của mình so với tên Lạc Viễn này còn kém xa nên đương nhiên không dám tự cho mình là lớn. Lạc Viễn cười nói: "Ta thấy huynh rất quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải." Quách Vô Thường cung kính nói: Năm ngoái trong lễ mừng thọ, tổng đốc đại nhân gia phụ đã dẫn tiểu đệ đến quý phủ. Nhưng không biết lệnh tông là... Gia phụ là quyển lệnh Ninh Quyện Thành Tô Châu Quách Toàn Hữu. Quách Vô Thường nói, thì ra Quách huynh là công tử Quách đại nhân, chẳng trách ta sao quen mặt như thế. thật kính. Lạc Diễn cười nói, trên thực tế chàng ta căn bản không hề nhớ có một người tên Quách Hữu Toàn, chỉ là nhiệt tình với người khác cũng ý tứ không nói ra mà thôi. Quách thiếu gia thấy tổng đốc công tử lại quen biết với phụ thân mình thì có một cảm giác kinh ngạc vô cùng. Hắn không có học vấn nên thua kém rất nhiều so với các công tử có quyền thế trong thành Kim Lăng này. Hôm nay thấy tổng đốc công tử đích thân đến làm quen trước thì trong lòng lại thấy ngạc nhiên vui mừng vô hạn là điều đương nhiên. Lạc Điển nở một nụ cười rồi chuyển ánh mắt sang phía Lâm Vãn Vinh, chàng nói với Quách thiếu gia. Vừa rồi thấy Lâm huynh xuất khẩu thành chương, cơ trí linh hoạt, Quách huynh có thể dạy dỗ được một nhân tài như vậy quả thật khiến tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Quách Vô Thường dù sao cũng không phải một gã ngốc, hắn biết chàng ta có hứng thú với tên gia đình của mình nên vội vàng nói, Lâm Tam, mau đến diện kiến Lạc công tử. Lúc nãy lúc tranh cãi kịch liệt với Trình Thụy Niên, Lạc Viễn đã giúp đỡ hắn, nên cảm tình của Lâm Vãn Vinh đối với chàng ta cũng không tồi. Lâm Vãn Vinh bèn chắp tay cười nói, gia đình của Tiêu gia Lâm Tam xin ra mắt công tử. Lạc Viễn cười lớn, Lâm Tam, huynh không cần câu nảy lấy nghi như thế, ta chỉ cảm thấy con người huynh rất thú vị nên muốn kết bạn với huynh mà thôi, nếu huynh còn xem ta là người ngoại thiên rõ ràng là không muốn rồi. Tên Lạc Viễn tuy là con trai quý báu của tổng đốc nhưng lại là một người rất dễ gần chứ không giống như cái giá áo kia, so với Trình Thụy Niên thì hắn tốt hơn rất nhiều, Lâm Vãn Vinh cũng không khách khí nữa cười nói, vừa nãy phải cảm ơn Lạc công tử đã ra lời trưởng nghĩa nữa. Lạc Viễn khoát tay nói, Lâm huynh nói những lời gì vậy? Ta chỉ là không quen nhìn những người rõ ràng không có bản lĩnh mà cứ thích khoa chân múa tay vượt qua chức trách của mình mà thôi. Cái chính là Lâm huynh, có dũng có mưu, kiến thức và lòng gan dạ lớn hơn người thường một bậc, tiểu đệ quả thật vô cùng ngưỡng mộ. Lạc Viễn liếc nhìn chung quanh một cái rồi mới thấp giọng nói, vừa nãy những lời của Lâm huynh nói với Tần tiểu thư cũng đúng. Là những điều mà huynh đệ ấp ủ trong lòng, nhưng đáng hận là tại sao ta lại không nghĩ đến cơ chứ? Nếu không thì lúc nãy sẽ không để huynh đệ người chiếm được người đẹp trước đâu, ta nhất định phải khiến Tần tiểu thư nhìn ta với một con mắt khác. Con người tên Lạc Viễn này rất thẳng thắn, chỉ một hai câu nói đơn giản đã kéo gần được khoảng cách giữa hai người. Nếu như là người bình thường thì bị cản trở bởi thân phận đương nhiên không dám tham gia với tổng đốc công tử như vậy. Nhưng Lâm Vãn Vinh thì không giống họ, hắn vốn không hề tự cho mình là kẻ dưới, nên việc kết bạn với Lạc Viễn hắn cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều, chỉ cười hì hì nói. Không giấu gì à Lạc huynh, ta luôn cho rằng những chị em trong cái tổ này cho dù có xinh đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là gái mà thôi. Những phụ nữ này, cho họ ba phần màu sắc thì họ đã muốn mở phần nhuộm rồi, làm ra vẻ đẹp đẽ mỹ miều đó không phải để dụ dỗ đàn ông chúng ta hay sao? Chúng ta không bao giờ để họ lớn như họ mong muốn đâu, cũng chưa từng để đàn bà cưỡi lên đầu lên cổ. Lạc Diễn vỗ mạnh một cái xuống bàn cười lớn nói, Diệu, Lâm Quỳnh nói quá hay đi, những phụ nữ này ba ngày không đánh thì đã muốn dỡ ngói nhà rồi, không thể để hư hỏng quen đi. Đối với điểm này, Lâm Vãn Vinh biểu thị sự tán đồng sâu sắc, nhưng Lạc Viễn lại cao mày nói. Tuy nhiên Tần thiên nhiên này không chỉ xinh đẹp như hoa mà còn có một sự kiêu ngạo hiếm có. Ta đã hẹn gặp nàng ấy mấy lần nhưng đều không có cơ hội. Tên Trình Thủy Niên nghe nói cũng chẳng hơn gì. Hôm nay nghe những lời của Lâm Vinh cũng coi như ta đã trút được một gánh nặng trong lòng, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lâm Vãn Vinh kỳ lạ hỏi. Sao vậy? Lạc Vinh không phải vì Tần tiểu thư mà đến đây sao? Lạc Viễn gật gật đầu rồi lại lắc đầu nói, Tần thiên nhi này quốc sắc thiên hương, nếu nói ta không hề có lòng ngưỡng mộ đối với nàng ấy thì lời giả dối. Tuy nhiên ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng thấy Tần thiên nhi này không hề để mắt đến nam tử trong thiên hạ thì trong lòng ta không được thoải mái lắm. Chỉ tiếc là ta tài học nông cạn, đối với Tần thiên nhi thúc thủ du sách. May mà tối nay có Lâm huynh xuất hiện đã phá vỡ được dị khí của Tần tiểu thư, cũng coi như đã giành được thể diện cho nam tử thành Kim Lăng ta rồi. Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh, cũng chỉ là đấu khẩu vài câu với phụ nữ thôi mà, sao lại có thể bay lên đến tận cái đỉnh cao là người tranh đấu cho đàn ông cơ chứ? Thấy thần sắc Lâm Vãn Vinh còn chút nghi ngờ, Lạc Viễn cười nói. Nếu Lâm huynh không tin thì những người có cùng tâm sự với ta vẫn ở đây, chỉ có những kẻ du học kia mới thích tỏ ra phong nhã sao mong đàn bà khác thôi. Miệng chàng ta nói nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn về phía Trịnh Thủy Niên, khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, không cần nói cũng biết người tự cho mình là phong nhã trong câu nói của chàng ta đương nhiên chính là công tử của đô chỉ huy sứ kia rồi. Sự đấu tranh của loại thái tử đảng này đề cập đến sau lưng kỳ thực chính là sự đấu tranh quyền lực. Trước khi tìm hiểu rõ được tình hình, Lâm Văn Vinh không muốn dính vào bèn chỉ cười mà không nói gì. Lạc Viễn đột nhiên nhớ một chuyện nói. Ha ha, Lâm Huynh, không biết tầng tiểu thư đó hát thập bát mặt thì sẽ có mùi vị như thế nào hả? Có gì khác với tiểu đầu hồng của Lễ Xuân Diện hát không nhỉ? Tên tiểu tử này có lòng háo sắc mà không có gan, da mặt hắn mỏng, muốn tán gái quả thật có thiếu một chút độ chín mùi, thấy Lạc Viễn tỏ ý hoan dâm. Trong lòng Lâm Văn Vinh có chút buồn cười bèn nói. Lạc huynh, tiểu đào hồng đó hát như thế nào ta chưa từng nghe, nhưng tầng tiểu thư này hát thì mùi vị chắc chắn không có kém đâu. Lạc Viễn cất tiếng than. Ê, ta chỉ sợ không có cái phúc đó thôi, chỉ có Lâm huynh à. À, còn cái Quách huynh nữa, hai người thì may ra còn có chút cơ hội. Thấy Lạc Viễn có đôi chút cảm thán, Lâm Văn Vinh cười nói. Lạc huynh, theo đuổi con gái nói cho cùng thì vô cùng đơn giản. Ê chà! Nghe đến chủ đề này, Lạc Viễn lập tức lên tinh thần. Lâm huynh có kinh nghiệm gì đặc sắc hãy mau mau truyền thụ cho ta đi. Ngay cả biểu thiếu gia đang ngồi cạnh tỏ vẻ đường hoàng cũng sáng rực mắt lên, dõng tai nghe lời hắn nói. Lâm Văn Vinh tổng kết kinh nghiệm của bản thân ở thế giới trước đây rồi cười nói. Ê, không có gì khác, lớn gan, tỉ mỉ, da mặt dày, chỉ có 7 chữ châm ngôn đó thôi. À, lớn gan, tỉ mỉ, da mặt dày. Lạc Viễn cao mày nói. Những chữ đó phải hiểu ra làm thế nào, Lâm huynh có thể giải thích một lượt được không? À, lớn gan thì không cần phải suy nghĩ nhiều, cái chính là phải có lòng gan dạ, nắm trúng tiểu thư nhà nào rồi thì phải dũng cảm nói chuyện trước mặt nàng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hả? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót? Trời ạ, chiêu này quá thiệt tuyệt diệu. Lạc Diễn và Quách Thiếu Gia đều giơ ngón tay cái lên. À, tỉ mỉ. Cũng chính là phải chú ý quan tâm đến cái tâm trạng của các cô nương, phải chú ý quan sát xem lúc nào thì bọn họ vui vẻ, lúc nào thì tức giận, sinh nhật ngày nào, đại di mụ vào ngày nào. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, Lâm Văn Vinh vội vàng giải thích. Ồ, đại di mụ là họ hàng thân thích của nàng ấy. Tóm lại, trong những lúc khác nhau, huynh phải lựa chọn những phương thức khác nhau để xuất hiện trước mặt nàng. Có thể là dịu dàng hoặc là bá đạo, cũng có thể là khổ nhục kế, cần phải khơi dậy tính hiếu thắng, bản năng làm mẹ hay sự dịu dàng của nàng. Khiến cho nàng khi có huynh thì không cảm thấy sự tồn tại của huynh, nhưng khi không có huynh thì căn bản là không cầm lòng được. Điều này quá sâu sắc, đầu óc hai người có đôi chút không kịp xử lý được. Tất cả những điều này chỉ có thể dần dần thể nghiệm trong thực chiến, Lâm Văn Vinh không có cách nào giải thích được rõ ràng hơn. Còn về da mặt dày thì không cần phải nói rồi. Theo đuổi con gái mà gặp phải trở ngại thì nhất thiết không được dễ dàng bỏ cuộc, cần phải vượt qua mọi khó khăn, càng chiến càng mạnh, cho đến khi nào nàng động lòng mới thôi. Lâm Văn Vinh nói một hơi xong thì thấy hai người Quách Lạc há hốc mồm kinh ngạc. Thủ đoạn theo đuổi con gái như vậy quả thật là không tưởng tượng nổi, nhưng suy xét cho kỹ thì cũng không phải là không có lý. Lâm Văn Vinh lại tán gẫu mấy câu nữa với Lạc Viễn, hai người càng nói càng thấy hợp nhau. Tên Lạc Viễn này tuy xuất thân từ gia đình quan lại nhưng không hề có tính kiêu căng ngạo mạn, tuổi tác không lớn nhưng lời lẽ không dung tục, học thức uyên thâm, thiên văn địa lý đều am hiểu, đối với những trò đùa cổ quái ít thấy thì vô cùng hứng thú. Sở dĩ có chút phong lưu chẳng qua là do tính nông nổi của thiếu niên và vì muốn tranh đấu với Trịnh Thị Niên mà thôi. Mấy sở thích của Lạc Viễn đều rất hợp với khẩu vị của Lâm Văn Vinh, nên hắn bèn khoe ra tinh thông hiểu biết, nói đến thiên văn địa lý và những sự vật cổ quái mà Lạc Viễn chưa từng nhìn thấy, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Trong một lát, Lạc Viễn không ngừng hỏi han Lâm Văn Vinh, càng nghe càng kinh ngạc, lòng bội phục với Lâm Văn Vinh càng tăng thêm vài phần. Ngay cả biểu thiếu gia Quách Vô Thường cũng bị những câu chuyện kỳ lạ mới mẻ đó hấp dẫn, thỉnh thoảng cũng chen lời hỏi han vài ba câu. Ba người say sưa nói chuyện trên trời dưới đất và thời gian trôi qua rất nhanh. Một lát sau, một con nha hoàn đi đến bên cạnh Quách Vô Thường nói, Quách công tử, tiểu thư nhà ta có lời mời. Quách Vô Thường đang nghe Lâm Văn Vinh nói chuyện vui vẻ nên khi nghe những lời này mà trong đầu lại trống rỗng nên sững người ra nói, À, tiểu thư nhà ngươi là ai? Lâm Vãn Vinh bị tên biểu thiếu gia này làm cho mất mặt quá, hắn vội vàng đứng dậy nói, À, xin tỷ tỷ thông báo cho tầng tiểu thư, thiếu gia nhà ta sẽ lập tức sẽ đến ngay. À, đúng, Lúc này Quách Vô Thường mới nhớ đến chuyện của Tần tiểu thư, vội vàng đứng dậy nói: "A vị tỷ tỷ này, ta sẽ đi cùng tỷ." Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười một cách khổ sở. Tên biểu thiếu gia này tỏ ra vội vàng như vậy thật là mất mặt đàn ông quá, cũng không biết lúc nào thì hắn có chút tiến bộ đây. Nhà hoàng đó lại nói: "Tiểu thư nhà ta có dặn dò, nhất định phải mời Lâm công tử và Quách công tử cùng đi. Tiểu thư nói hôm nay phải báo đáp cái ơn chỉ giáo của hai vị công tử một cách cẩn thận." Nhớ đến ánh mắt khóc hồn của cô nương đó, trái tim Lâm Vãn Vinh chật đập dữ dội, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nói: "Vị tỷ tỷ này, ta không đi đâu, công tử nhà ta học vấn nguyên bác, tất cả những gì ta nói đều là do công tử ta dạy dỗ cả." Tiểu nha hoàng đó cười khúc khích: "Tiểu thư nhà ta nói nếu Lâm công tử không đến, tối nay tiểu thư sẽ đóng cửa không cho Lâm công tử rời đi đâu." "Hả? Cái gì?" Ba người bọn Lâm Vãn Vinh đều kinh hãi đứng dậy, mồm há hốc to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà thật to. "Trời ạ, cô nương này muốn ám hại ta đây." Đó là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Vãn Vinh. Nếu như có người nghe thấy những lời này sẽ sớm đã ào lên chém chết hắn rồi. Cắt đứt mọi suy nghĩ, Lâm Vãn Vinh vội vàng nói: "Ý, Tần tiểu thư thật thích nói đùa, tiểu thư đã có ý như vậy thật khó từ chối. Nếu ta không đi thì quả thật không biết điều rồi. A thiếu gia, nô tài đi cùng người là được rồi." Một mình đi đối mặt với Tần Tiên Nhi, tuy trong lòng Quách Vô Thường vô cùng bằng lòng, nhưng hắn cũng rất biết đánh giá khả năng của bản thân, e rằng không được bao lâu hắn sẽ bị Tần tiểu thư đó nhìn thấu và đuổi ra ngoài rồi. Nhưng có Lâm Tam đi cùng thì đương nhiên hắn yên tâm hơn nên gật đầu. "À, nếu đã là thịnh tình của Tần tiểu thư mời chúng ta thì Lâm Tam ngươi hãy cùng đi với ta." Lạc Diễn nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt mập mờ, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đãng nói: "Nếu đã như vậy thì Lâm huynh và Quách huynh hai người cứ yên tâm đi đi, tiểu đệ sẽ thổi một chút gió thoảng cho hai người." Tên Lạc Diễn vừa mới quen biết này nhân phẩm quả không tồi, Lâm Vãn Vinh và hắn quả thật có chút duyên phận nên cũng cười nói: "Vậy thì Lạc huynh, hôm khác rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện tiếp nha." Lạc Diễn chắp tay nói: "À, Lâm huynh tài cao, hôm khác nhất định Lạc Diễn sẽ đến bái kiến." "Ta chỉ là một gia đình nhỏ nhoi, ngươi đến đâu thăm viếng cơ chứ?" Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng rất vui. Tên Lạc Diễn này thật sự rất thú vị. Lâm Vãn Vinh và Quách Vô Thường theo sau con nha hoàng xuyên qua đại sảnh bước thẳng lên lầu. Tất cả bọn đàn ông trong sảnh đều biết hai người này nhận được lời mời của Tần tiểu thư, mang tiếng là đến thăm, nhưng nói không chừng một trong hai vị này sẽ trở thành thập mạc chi tân của nàng hoa khôi băng thanh ngọc khiết này đó. Nghĩ vậy tất cả mọi người đều vô cùng ao ước thèm muốn. Trịnh Thủy Niên nhìn theo bóng dáng hai người trong lòng rất buồn phiền và tức giận. Vậy mà tình địch của hắn là Lạc Viễn lại tựa hồ như có mối giao hảo với bọn chúng, trong chốc lát cũng chẳng có cách nào cả. "Tiểu thư, chúng ta làm thế nào đây?" Tu Hà hỏi công tử của mình. Vị tuyệt sắc công tử khẽ cắn môi ngọc nói: "Đi theo sao, thăm dò nguồn gốc của Tần Tiên Nhi này." Lâm Vãn Vinh và Quách Vô Thường đi theo nha hoàng bước vào một căn phòng trên tầng 2. Căn phòng này rất lớn, thu dọn sạch sẽ, thanh u, trong phòng có một mùi hương thoang thoảng khiến tinh thần người khác hơi chấn động. Trên tường có treo một bức tranh chữ, nhưng với con mắt của Lâm Vãn Vinh không nhận ra là tác phẩm của ai. Ngược lại biểu thiếu gia thì vô cùng kinh ngạc. Những bức tranh chữ này đều là bút tích của tài tử nổi tiếng đương thời, Mặc Bảo. Tuy hắn không hay đọc sách nhưng danh hiệu của những người này thì cũng nhớ được. Sớm đã biết sắc đẹp của Tần tiên nhân, lừng danh thiên hạ, nhưng không thể ngờ nàng lại có mối giao thiệp với nhiều bậc danh túc như thế. Biểu thiếu gia thấy vậy tự cảm thấy có đôi chút hổ thẹn. Lâm Vãn Vinh thấy nét mặt biểu thiếu gia có chút buồn bã bèn vội vàng hỏi: "À, thiếu gia, sao vậy?" Biểu thiếu gia thở dài một tiếng nói: "Hay, những bức tranh chữ này đều là tác phẩm của những danh gia đương thời, khoảng cách của ta và Tần tiểu thư quả thật rất là xa." Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: "Ngươi cũng còn biết mình biết ta đó." Tuy nhiên, biểu thiếu gia này đối xử với hắn không tồi, hắn sẽ không làm những chuyện dậu đổ bìm leo, nên cười nói: "Thiếu gia, vận mệnh con người ta là không khó giống nhau, không cần phải ngưỡng mộ bọn họ. Nô tài thấy căn phòng này tuy treo đầy tranh chữ nhưng không thấy Tần tiểu thư coi trọng, nên có thể chỉ là mối quan hệ bình thường với họ thôi. Quen biết khắp thiên hạ, nhưng người tri giao lại chẳng có ai. Tần tiểu thư này cũng thật đáng thương." Những câu nói này lập tức thể hiện sự khác nhau của Lâm Vãn Vinh và Quách Vô Thường. Cùng một sự việc hai người cùng không hiểu về thư pháp, nhưng biểu thiếu gia đầu tiên đã tự oán bản thân, còn Lâm Vãn Vinh thì lại từ trong đó nhìn ra được tâm sự của chủ nhân. Khác biệt giữa hai người quả là quá lớn. Hai người ngồi trong phòng được một lát thì thấy con nha hoàn đến mời Quách Vô Thường nói: "Quách công tử, mời đi bên này." Lâm Vãn Vinh cũng muốn đi theo nhưng con nha hoàn đó ngăn chàng lại nói: "Tiểu thư nhà ta nói xin Lâm công tử đợi ở đây một lát." Tuy nói ý định ban đầu của Lâm Vãn Vinh là tạo mối quan hệ cho Quách Vô Thường, nhưng thấy Tần Tiên Nhi không nể mặt như vậy, trong lòng hắn có chút không thoải mái, thầm nghĩ: "Nàng định giở trò quỷ gì đây, đợi lát nữa ta sẽ cho nàng thập bát mạc." Xin mở ngoặc thập bát mạc, thập tức là thập bát mô, 18 chỗ sờ, trong Lộc Đỉnh Ký có dịch mỗi câu là sờ một chỗ, xin đóng ngoặc. Khi Quách Vô Thường ở đây hai người còn có thể nói chuyện, nhưng hắn vừa đi để Lâm Vãn Vinh ngồi lại một mình thì quả thật có đôi chút nhàm chán. Uống hết chén trà thanh hương tống tử mà con nha hoàn mang lên, đang muốn đi lại một chút thì nghe thấy một giọng thiếu nữ từ trong phòng truyền tới. "Quen biết khắp thiên hạ những người tri giao lại chẳng có ai, Lâm công tử, chàng nghĩ về thiếp như vậy sao?" Tấm rèm châu được kéo lên, một thân hình yếu điệu từ trong phòng bước ra, chính là Quốc Sắc Thiên Hương Tần Tiên Nhi. Trong nàng vừa như tắm xong, mái tóc đẹp buông rũ, gương mặt trắng trẻo hồng hào, ánh mắt lấp lánh những tia cười. Trên người nàng thoang thoảng tỏ ra một mùi hương hoa nhài nhẹ nhẹ. Trang điểm thanh nhã càng làm toát thêm vẻ mỹ lệ khác thường của nàng. "À, thì ra tiểu thư trốn trong phòng, nghe ta nói chuyện sao? Sự thật đã khiến ta có đôi chút bất ngờ kinh ngạc đó." Lâm Vãn Vinh cười nói: "Thiếp đâu có nghe lén, thiếp vẫn ở trong phòng này đó chứ. Lâm công tử nói chuyện quá lớn nên thiếp nghe đó thôi." Tần Tiên Nhi duyên dáng cười nói: "Vậy ta có phải đã được coi là thập mặt chi tân của Tần tiểu thư rồi không?" Lâm Vãn Vinh cười nói: "Miễn cưỡng là coi như vậy đi." Nụ cười của Tần Tiên Nhi lại càng rực rỡ hơn. Thì ra nơi này là khuê phòng của Tần Tiên Nhi, chả trách trong ngoài lại được bố trí ưu nhã như vậy. Lâm Vãn Vinh chợt nhớ đến một chuyện, lúc nãy con nha hoàn đó dẫn biểu thiếu gia đi ra cửa ngoài, lẽ nào không phải để đi gặp Tần Tiên Nhi? Trời đất, đầu óc tên biểu thiếu gia này không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng đừng để cho mấy cô nha đầu hợp sức lại bắn đi mất đấy. Ánh mắt Tần Tiên Nhi lóe lên, như đã biết được suy nghĩ của hắn vậy, bèn che miệng khẽ cười nói: "Con người chàng miệng lưỡi chân chu giả hoạt, nhưng không ngờ cũng có chút lòng trung thành đó. Yên tâm đi, vị thiếu gia đó của chàng đã có người hầu hạ rồi." Nàng đã nói như vậy, Lâm Vãn Vinh liền yên tâm trở lại và cũng cười nói: "Đó là thiếu gia của nhà ta, ta đương nhiên phải quan tâm rồi. Tuy nhiên Tần tiểu thư, nàng không đến gặp thiếu gia nhà ta mà lại đến tìm ta là vì sao chứ?" Tần Tiên Nhi liếc chàng một cái rồi hắn giọng nói: "Còn cho rằng thiếp không biết hay sao? Những câu đó là do chàng nghĩ ra để phê phán thiếp, nhưng lại đổ vấy lên đầu Quách công tử. Thiếp không mắc lừa chàng đâu." Nàng khẽ nháy mắt, vừa ngầm có ý tức giận lại có một chút vui cười, thật giống như một cô gái trong trắng ngây thơ khiến cho người ta phải yêu mến. Mấy câu nói này nửa như gắt gỏng, nửa như oán giận, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng Lâm Vãn Vinh không mắc lừa, hắn cười ha hả nói: "Tần tiểu thư, nàng không cần quan tâm là ai nói cả, mà chỉ cần nói những lời đó đúng hay không mà thôi." Tần Tiên Nhi hơi có chút gắt gỏng: "Về lý thì cũng có vài phần đúng, nhưng chàng nói trước mặt nhiều người như vậy làm sao thiếp xuống nước được kia chứ, dù sao tiên nhân cũng là một cô gái mà." Tần Tiên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn lên, cặp mắt đẹp khẽ liếc, khuôn mặt có vài phần tức giận, nhưng cũng có không ít sự ngượng ngùng xấu hổ, quả thật là một vô vật làm trung động lòng người. Lâm Vãn Vinh là một người biết ta, Tần Tiên Nhi làm bộ như vậy trước mặt hắn tuyệt đối không phải là đã thích hắn, mà chắc chắn có ý đồ gì đó. Nắm chắc điểm này, Lâm Vãn Vinh bèn không nghi kỹ gì nữa, cười ha hả nói: "Những thứ khác không cần nói nữa, tiên nhân tiểu thư tìm ta có phải muốn học bài hát của ta phải không?" Nét mặt Tần Tiên Nhi lộ rõ sự tức giận, nàng giận dữ nhìn hắn một cái rồi nói: "Đàn ông đều không phải là loại tốt đẹp gì, người ta chỉ muốn nói chuyện với chàng thôi, chàng đừng có khinh thường người ta như thế." "À, Tiên Nhi tiểu thư, trước mặt người đường hoàng không nói những lời ám muội, nàng làm bộ tình tứ như vậy đối với người khác có thể có tác dụng, chứ ta là người tự biết bản thân mình. tốt nhất tiểu thư hãy nói tìm ta có chuyện gì đi. Lâm Vãn Vinh không hề kiêng nể gì, nói thẳng luôn, đấu khẩu với cô nương này chẳng có ý nghĩa gì cả, tốt nhất là cứ thẳng thắn thì tốt hơn. Trong mắt Tần Tiên Nhi lóe lên những cái nhìn kinh ngạc, nhưng nàng vẫn cười nói, nếu Lâm công tử đã nói như vậy, Tiên Nhi không dám giấu giếm nữa. Kỳ thật mời công tử lên đây là có một số vấn đề về âm luật, thiếp muốn được công tử chỉ giáo thôi. Lâm Vãn Vinh khoát tay nói, cô nương đã hỏi được một người mù rồi, tại hạ không biết gì về nhạc và cũng không có năng khiếu gì cả, nói đến âm luật thì lại càng không thông thạo. Tần Tiên Nhi kỳ lạ hỏi, nghe công tử nói vậy thì quả thật là kỳ lạ, công tử làm thế nào để tìm ra chỗ khiếm khuyết trong khúc nhạc của Tiên Nhi chứ? À, rất đơn giản, Lâm Vãn Vinh nói, nghe nhiều, nhìn nhiều, nghĩ nhiều. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tần Tiên Nhi, Lâm Vãn Vinh bèn giải thích, hai cái trước thì không cần ta phải nói nhiều nữa, còn về điểm thứ ba là quan trọng nhất, tài nghệ chơi đàn của Tiên Nhi tiểu thư quả thật vô cùng cao siêu, nhưng lại chỉ mô phỏng những người đi trước, kỹ xảo không có tính sáng tạo, khúc nhạc không có gì mới, tất cả đều là những thứ vay mượn của người khác mà thôi. Tuy là khúc ca nổi tiếng, nhưng người ta nghe lâu rồi thì rất khó có một cảm giác mới mẻ. Tiểu thư có tài hoa như vậy, tại sao không thử tự mình phổ nhạc? Bài hát mình phổ, tự mình hát càng có thể lĩnh hội được âm dẫn, trong đó càng có điểm đặc sắc hơn. Một sự thẹn thùng hiếm thấy xuất hiện trên mặt Tần Tiên Nhi, nàng nói, tự mình phổ nhạc, Tiên Nhi cũng từng nghĩ đến, nhưng trước biết bao đại gia sáng tác, Tiên Nhi làm sao dám múa rìu qua mắt thợ. Ôi, những lời này là sai rồi, tự mình phổ nhạc là vì mục đích gì? Là để giành lấy sự tán thưởng nhiệt liệt của người khác. Nếu quả thật là mục đích ấy, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Tần tiểu thư, cả đời nàng chỉ có thể mổ phỏng bắt chước người khác thôi. Tiếng đàn chính là tiếng lòng, nói thẳng ra là để bản thân vui vẻ. Mục đích đầu tiên phải là khiến bản thân mình vui vẻ. Có được cảm hứng rồi thì nàng hãy viết. Nàng muốn hát thì cứ hát, quan tâm đến người khác nhiều như vậy để làm cái gì? Cái chủ nghĩa duy tâm này vốn rất lệch lạc nhưng lại được Lâm Vãn Vinh nói rất có sức thuyết phục. Muốn hát thì hát, đúng quá, đúng quá. Một lời nói của công tử làm cho Tiên Nhi những người vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, xích chút nữa thiếp đã rơi vào sự cứng nhắc, không thoát khỏi những quy tắc thông thường rồi. Tần Tiên Nhi hưng phấn nói, à đúng đó, cảm hứng thì giết, cho dù không có ai thưởng thức thì cũng có bản thân mình kia mà. Ví dụ như lúc này chỉ có ta và cô nương ở trong phòng, không biết có cảm hứng gì không, hay là viết một bản Nhớ Lăng Quân đi, ta bảo đảm sẽ gia tăng dân số đó. Nói chuyện với Tần Tiên Nhi một vài câu, Lâm Vãn Vinh lại không nén nổi, nói vài câu trêu chọc lả lơi. Nét mặt Tần Tiên Nhân hơi chút ửng hồng, nàng nói, công tử lại đang trêu ghẹo Tiên Nhi rồi. Nói thiệt, công tử am hiểu âm luật như vậy nhưng lại giả bộ khiêm tốn, nói là không hề tinh thông. Nhất định là do chàng coi thường Tiên Nhi rồi. Lâm Vãn Vinh cười khổ nói, những ca khúc ở quê hương ta hoàn toàn không giống như ở đây. Khúc nhạc đơn giản, ca từ thẳng thắn, nói nàng cũng không thể hiểu được đâu. Chỉ lấy một bài hát làm ví dụ nhé, ca từ được viết như thế này: ta yêu nàng, luôn yêu nàng, giống như con chuột yêu gạo vậy, bất luận nàng có đi đến đâu ta cũng nguyện ở bên nàng, yêu nàng như vậy. Đó, như vậy đó, thế nào nàng có chịu nổi không? Tiên Nhi đỏ bừng mặt nói, đó là những lời ở đâu vậy, mạnh bạo lớn mật như vậy làm sao có thể hát được kia chứ. Như vậy mà đã không thể hát được thì nếu nàng nhìn thấy quần nội y chữ y thì không biết còn xấu hổ đến mức độ nào nữa đây. Nhìn gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ của Tần Tiên Nhi, trong lòng Lâm Vãn Vinh chợt nổi lên một ý nghĩ xấu xa. Nếu để Tần Tiên Nhi mặc quần nội y chữ y làm các tư thế trước mặt mình thì không biết cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thấy thôi mà đã chảy máu cam rồi. Tập thứ 20 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục từ tập thứ 21.